Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 2109, Ngộ Phục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái bí ẩn địa hạ động quật thỉnh thoảng truyền ra một trận nổ thật to thanh âm, đất rung núi chuyển động quật có vạn trượng lớn nhỏ, đỉnh là lít nha lít nhít lam sắc thạch nhũ, thạch bích gập ghềnh, mơ hồ chiếu rọi xuất từng đợt thanh quang, tựa hồ là một loại nào đó khoáng thạch một đầu cao hơn 10 trượng hoàng sắc cự viên điên cuồng công kích Lân Quy, hoàng sắc cự viên toàn thân trải rộng lông bờm màu vàng, miệng rộng đầy răng nanh, trong mắt là kim sắc. Vương Trường Sinh đứng ở một bên, không có nhúng tay ý tứ. Không trung có một đoàn lam sắc lôi vân, một đạo đạo thô to lam sắc lôi mâu đánh xuống, hoàng sắc cự viên bị lam sắc lôi mâu bổ trúng, lập tức phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương, đại lượng lông tóc bị đốt rủi. Hoàng sắc cự viên phát ra nhất thanh phẫn nộ tiếng gào thét, phun ra một cỗ vàng mênh mông sóng âm, bất quá còn không có tới gần Lân Quy trăm trượng tựu bị nó phun ra lam sắc thiểm điện đánh tan. Giống, Lân Quy phát ra một tiếng gào trầm trầm thanh âm, hơn ngàn đạo lam sắc lôi mâu chút xuống, che mất hoàng sắc cự viên thân thể. Không có qua bao lâu, lam sắc lôi quang tán đi, trên mặt đất có thêm một cái hố cực lớn, có thể nhìn thấy một chút đốt cháy khét toái nhục. Nhìn tới ngươi tiến vào ngũ giai phía sau, thần thông xác thực tăng cường không ít. Vương Trường Sinh mặt lộ vẻ tán thành, Lân Quy tựa hồ nghe đã hiểu Vương Trường Sinh, phát ra tiếng gào thét trầm thấp, bên ngoài thân hồ quang điện nhảy lên không ngừng, tựa hồ là đang hướng Vương Trường Sinh tranh công. Vương Trường Sinh tựa hồ phát giác được cái gì, cổ tay rung lên, một vệt kim quang bay ra, chính là thôn kim nghĩ hậu. Thôn kim nghĩ hậu khí tức cường đại rất nhiều, đã là ngũ giai hạ phẩm. Người cũng quá hội chọn lúc thức tỉnh, Vương Trường Sinh khẽ cười nói. Nó đã ngủ say nhiều năm, những năm này không ít thôn phệ vật liệu luyện khí, nuốt chừng ngũ giai phệ kim nghĩ yêu đan, lần này thức tỉnh, nó tiến vào ngũ giai, bất quá nó thần thông so ra kém Lân Quy, đây cũng là chuyện không có cách nào. Nó có thể đi đến một bước này, đã rất tốt, nếu không phải nuốt chừng đại lượng vật liệu luyện khí, nó liên tục tăng lên nhập tứ giai cũng khó khăn, linh trùng tiến giai là tương đối khó khăn, phệ hồn kim thiền cùng thôn kim nghĩ hậu đều là như thế. Quảng cáo, tương đối mà nói, Lân Quy tiến giai tốc độ nhanh nhất, huyết mạch còn tại đó. Nó bay đến trên vách đá, gặm cắn lên khoáng thạch tới. Thôn kim nghĩ hậu phun ra một cỗ kim sắc hào quang, rơi vào trên vách đá, thạch bích lập tức bốc lên từng đợt khói xanh, xuất hiện mềm hóa dấu hiệu. Rất nhanh, nó tự gặm khối tiếp theo to bằng cái thớt màu xanh khoáng thạch, nắm lấy màu xanh khoáng thạch bay trở về Vương Trường Sinh bên người. Thanh cương thạch ngũ giai vật liệu luyện khí. Vương Trường Sinh lắc đầu, lập tức đã mất đi hứng thú. Dựa theo Liễu Triệt sở thuật tại đây nên có một ít tử ngân hoa, bất quá chờ hắn đến chỗ này, hang động đã bị một đám yêu trùng chiếm cứ, huyền linh động thiên hơn 3.000 năm mở ra một lần, thời gian lâu như vậy, phát sinh biến hóa là chuyện rất bình thường, vốn có linh dược linh quả thụ không có khả năng vẫn luôn tại, trừ phi thiết hạ cấm chế bảo hộ. Vương Trường Sinh thu hồi thôn kim nghĩ hậu, mang theo Lân Quy rời đi nơi đây. Địa hạ ngoài hang động mặt là một cái sơn cốc hẹp dài, cốc bên ngoài là một mảnh rậm rạp hồng sắc rừng rậm, cành lá rậm rạp che kín đại lượng dương quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh từ địa hạ động quật đi ra ngoài, hướng về hồng sắc rừng rậm đi đến, tốc độ cũng không nhanh, Lân Quy đi theo Vương Trường Sinh bên người. Đi ra khỏi sơn cốc phía sau, Vương Trường Sinh hữu quyền bỗng nhiên sáng lên một trận chói mắt lam quang, hướng xuống đất nơi nào đó đập tới. Vô số lam sắc hơi nước hiện lên, bỗng nhiên hóa thành một đầu mấy trăm trượng đại lam sắc cự quyền, mang theo vạn mã bôn đằng chi thế, đánh tới hướng mặt đất. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, mặt đất ném ra một cái hố to, bụi đất tung bay, cường đại khí lãng thổi lên đại lượng toái thạch. Giống, Lân Quy phát ra một tiếng gào trầm trầm thanh âm, phun ra mấy đạo thô to lam sắc thiểm điện, bổ về phía hai khỏa cao hơn trăm trượng đại thụ che trời. Hai tiếng nổ mạnh qua đi, hai khỏa đại thụ che trời chặn ngang bẻ gãy, giấy lên đại hỏa. Một tên bụng phệ áo vàng nam tử cùng một tên ngũ quan diễm lệ váy đỏ thiếu phụ hiện ra thân hình, xem bọn hắn trên người phục sức rõ ràng là vạn linh môn đệ tử, trên tay bọn họ đều mang theo một mai linh thú trạc. Hai người đều có hóa thần trung kỳ tu vi, bọn hắn am hiểu khu trùng ngự thú. Ầm ầm, tiếng vang, mặt đất bỗng nhiên đung đưa kịch liệt đứng lên, mặt đất bỗng nhiên chia năm xẻ bảy, hóa thổ vi sa, đại lượng đại thụ che trời ngã xuống đất bị to lớn hố cắt thôn phệ. Hoàng sa mạn thiên phi vũ, bụi mù cuồn cuộn, một đạo quái dị trí cực tê minh thanh vang lên, Vương Trường Sinh cảm giác đầu trầm xuống. Thần hồn công kích, một cỗ gió tanh lướt qua, một đầu toàn thân tử sắc cự hạt bỗng nhiên xuất hiện tại Vương Trường Sinh đỉnh đầu. Tử sắc cự hạt đôi gai là kim sắc song kìm lóe ra từ quang, trên lưng có một đôi mấy trượng đại kim sắc bạc xí. Kim dực phệ hồn hạt thiên phú thần thông là thần hồn công kích đứng hàng vạn trùng bảng thứ 175 danh. Kim Dực Phệ Hồn Hạt vừa mới lộ diện phun ra một cỗ hào quang màu tím, bao lại Vương Trường Sinh, đồng thời đuôi gai bỗng nhiên đâm về Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh ngực bị Kim Dực Phệ Hồn Hạt đuôi gai xuyên thủng, thân thể sáng lên một đạo chướng mắt thanh quang, hóa thành một chương thanh mông mông phù triện. Phốc phốc, một tiếng vang trầm, màu xanh phù triện bỗng nhiên tự đốt, đốt không còn sót lại một chút cặn. Không tốt, là nguyên linh phù. Quảng cáo, áo vàng thanh niên quá sợ hãi, bọn hắn bị đấu pháp thanh âm hấp dẫn tới, vốn định liên thủ sát nhân đoạt bảo, mai phục tại bên ngoài, không nghĩ tới bị đối phương lừa. Nguyên linh phù là ngũ giai phù triện, chủ yếu dùng tại mê hoặc địch nhân, bọn hắn tựu bị này phù lừa gạt. Không trung truyền đến một trận tiếng sấm to lớn, một đoàn hơn 10 dặm đại lam sắc lôi vân xuất hiện ở trên không, lôi xà cuồng vũ tiếng oanh minh không ngừng. Một đạo đạo thô to lam sắc thiểm điện đánh xuống, lần quy há mồm phun ra trên trăm khỏa kim lam hai màu lôi cầu, đánh tới hướng Kim Dực Phệ Hồn Hạt. Kim Dực Phệ Hồn Hạt tự nhiên không dám đón đỡ, đang muốn tránh đi. Một đạo đinh tai nhức óc nam từ tiếng hét lớn vang lên, Kim Dực Phệ Hồn Hạt nghe được này thanh âm tốc độ trì trệ, bị trên trăm khỏa hai màu lôi cầu đập trúng, phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Áo vàng thanh niên phản ứng rất nhanh, phát hiện địch nhân là nguyên linh phù sở hóa phía sau, lập tức tế ra một cái hoàng quang loè loè tiểu tán, chống đỡ lên đỉnh đầu, hoàng sắc tiểu tán quay tít một vòng, thủy buông xuống một mảng lớn hoàng sắc hào quang, bao hắn lại nhóm hai người. Váy đỏ thiếu phụ thả ra một đầu đỏ thẫm đan sen phượng hoàng, hai cánh triển khai có hơn trăm trượng đại, móng vuốt là kim sắc, trên đầu có một cái hắc sắc mào. Ngũ giai hạ phẩm ô phượng, hỏa phượng chi nhánh một trong. Ô phượng lộ diện một cách, lập tức phát ra nhất thanh bén nhọn chói tai tiếng phượng hót, vỗ cánh phù cận hư không bỗng nhiên hiện ra điểm điểm ngọn lửa màu đen, hóa thành từng khỏa hắc sắc hỏa cầu, nghênh đón tiếp lấy. Hắc sắc hỏa cầu cùng lam sắc thiểm điện chạm vào nhau, đồng quy vô tận, hắc lam hai màu linh quang giao dực cường đại khí lãng đem từng cây đại thụ che trời nhổ tận gốc, đại thụ che trời trực tiếp biến thành chôn phấn. Không trung truyền đến một trận nổ thật to thanh âm, một khỏa đường kính trăm trượng to lớn lôi cầu bay ra, khí thế hung hăng đánh tới hướng váy đỏ thiếu phụ hai người. Ô phượng không sợ chút nào, phun ra một cỗ thô to ngọn lửa màu đen, nghênh đón tiếp lấy. Áo vàng thanh niên tay áo lắc một cái, một đạo thanh quang bay ra, hóa thành một đóa hoa bao to lớn vô cùng màu xanh linh hoa nhẹ nhàng lắc lư thả ra một mảnh màu xanh hào quang, che lại bọn hắn. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.